đã đông xì xầm. Có vẻ như bọn họ cảm thấy hành động của ba người kia rất vô liêm sỉ. Chỉ là ba người họ chẳng thèm bận tâm, ai có được dẫn thì người đó làm giáo chủ, thắng làm vua, thua làm giặc, bò không cần bận tâm tới lời đàm thiếu. Là mình liếc nhìn ba người họ, rồi lại nhìn những người trong ban tổ chức. Bò làm vậy mà không bị coi là phá vỡ quy tắc sao? Giờ cậu vẫn chưa có được truyền thừa và trở thành Đông Hoàng Thần Quân, thì những người khác đều có tư cách đoạt nhẫn trong tay cậu. Một người lên tiếng, là mình đành mắt lấy ra ít thuốc mà trước đó đã chuẩn bị sẵn, anh bỏ vào miệng rồi hét lên với Lê Thiên Phục. Mấy người này là ai vậy? Thái Thượng Trưởng Lão Nguyên Tân, bên cạnh là Đường Thiên Hạo, Đường công tử. Là mình khẽ gật đầu. Lúc này Đường Thiên Hạo tiến tới. Anh là ai? Đông Hoàng Giáo có người như anh sao? Giúp đời anh ta để lộ ra vẻ cao ngạo. Tôi là mà thôi khỏi đi, điều đó không quan trọng. Lê Minh còn định nói gì đó nhưng bị Đường Thiên Hạo cắt ngang. Anh ta phất tay, đưa nhẫn ra đây giao cho tôi sẽ không giết anh và độc trên người anh cũng sẽ được giải, rõ chưa? Hơi Lê Minh khẽ cau mày, anh nhìn những vết thương trên người, máu đã bắt đầu chuyển sang màu đen. Anh đưa tay ra chấm một ít máu đưa lên mũi ngửi, sau đó lấy châm bạc ra đâm lên ngực, đồng thời anh lấy một ít thuốc trong túi bỏ vào miệng nhai và đắp lên vết thương. Xem ra những người khác nói đúng, cậu ta biết y thuật là một y võ. Thái Thượng Trưởng Lão Nguyên Tinh ở phía sau nói ra, nhưng như vậy có ích gì chứ? Độc mà anh trúng phải là bộ độc chết người do cha tôi luyện chế ra, cả thế giới này chỉ có tôi có thuốc giải, đừng tốn công vô ích nữa, nhẫn hoặc là mạng của anh tự lựa chọn đi. Đường Hạo Nhiên hét lên. Thế nhưng là mình coi như không nghe thấy gì, tiếp tục xử lý vết thương của mình. Đường Nhiên Hạo cau mày, anh họ xem ra gã này không biết thức thời rồi. Cô gái tóc ngắn bên cạnh cười nói, do hắn tự chuốc lấy thôi, đừng trách người khác. Đường Nhiên Hạo điềm đạm đáp lại, sau đó anh ta xánh tay áo lên, lấy ra một cây kiếm cực mỏng và bước tới. Công tử đừng kích động. Thái Thượng Trưởng Lão Nguyên Tinh vội lên tiếng, sao thế? Đường Thiên Hạo quay qua nhìn, người này có thể đánh bại được Tô Mặc Vân và Thiếu Hải thì thực lực chắc chắn không phải dạng tầm thường. Mặc dù tôi tin lúc này cậu ta đã kiệt sức, nhưng nếu công tử ra tay thì cũng nên cẩn thận, nếu đã bị thương thì được chẳng bằng mất, cậu còn phải kế thừa sự nghiệp của cha mình nữa. Nguyên Tinh lên tiếng, vậy Trưởng Lão cảm thấy nên làm thế nào? Đường Thiên Hạo tỏ ra mất kiên nhẫn, để tôi đấu với cậu ta trước. Nguyên Tinh nói ra, Trưởng Lão đấu với anh ta sao? Đường Thiên Hạo giật mình, ánh mắt đanh lại. Vậy ý của Trưởng Lão là sẽ thay tôi lấy nhẫn đúng không? Đúng vậy. Nguyên Tinh gật đầu, trước mắt không biết kẻ địch mạnh tới đâu, cậu gánh liền với tương lai của bổn giáo, không được để xảy ra sơ suất gì, tôi ra tay sẽ phù hợp hơn. Đường Thiên Hạo suy nghĩ rồi đến kiếm, được, vậy bà lên đi. Nhất đời, Nguyên Tinh chấp hai tay sau lưng, bước từ trước, bà ta nhìn chằm chằm Lâm Minh. Một luồng khí tức trỗi dậy, Lâm Minh lập tức cảm nhận được sự gia tăng của áp lực. Lần đầu tiên anh cảm thấy áp lực tới như vậy, ngay cả ông lão canh bộ, Tô Mặc Vân và Thiếu Hải cũng tạo được áp lực như thế, vì Thái Thượng Trưởng Lão này quả thật khác thường. Tôi cảm nhận được sức mạnh của Lạc Đinh huyết. Thái Thượng Trưởng Lão giơ tay lên, sức mạnh lớn như vậy thì có lẽ cậu sở hữu không chỉ một giọt nhỉ. Nói xong, bà ta sánh ống tay để lộ ra Lạc Đinh huyết của mình, hai mắt Lâm Minh đột nhiên sáng rực. Anh vất vả tìm kiếm khắp nơi mà không có tin tức gì của Lạc Đinh huyết, thật không ngờ ở trong Đông Hoàng Giáo lại nhìn thấy chúng. Lấy được Lạc Đinh huyết của người này là bình gom đủ 20 giọt rồi. Anh lầm bầm, đột nhiên cảm thấy hừng hực tinh thần. Đến lúc này anh cảm thấy sung sức thì vì Thái Thượng Trưởng Lão đột nhiên biến mất. Là mình nín thở, lập tức đưa tay lên phòng ngự. Thái Thượng Trưởng Lão đột nhiên xuất hiện trước mặt anh như một hồn ma, hai tay bà ta như mãnh hổ bổ xuống. Là mình vội vàng chặn lại, âm âm mười mấy quyền đánh xuống, mỗi quyền đều bổ vào vị trí tuyệt vị của Lâm Minh, sức tấn công mạnh tới mức gây người. Là mình cảm thấy hai tay của mình không hề hấn gì, nhưng có một luồng điện chạy dọc từ cánh tay vào tận lực phủ ngũ tạng, anh có cảm giác như nội tạng đang bị bầm dập. Là mình khẽ lui về sau, bước lui đó có vẻ như chính là cơ hội cho Thái Thượng Trưởng Lão. Đôi mắt bà ta ánh lên vẻ lạnh giá, bà ta bước tới giơ tay lên tấn công vùng cổ của Lâm Minh, tay bà ta sắc như lưỡi đao chém xuống, thật kinh khủng. Là mình đành bắt lại. Đối diện với đòn tấn công như vậy, anh không kịp né tránh, tình huống cấp bách, anh đành rút châm ở ngực ra đâm vào cánh tay bà ta. Cây châm được kim xuống nhưng vẫn không thể chặn cánh tay lại, bàn tay vẫn chém mạnh xuống cổ anh. Âm thanh nặng nề vang lên, là mình rơi từ đỉnh của cung Đông Hoàng xuống đất. Mặc dù châm bạc không ăn được cánh tay tấn công nhưng cũng tạo ra được sức cản cực lớn,